Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Michael. Ken, ngươi đi hướng nào? Một tiếng bạo giống truyền đến, hóa thành con rơi Ken bị đánh trở về, che ngực, Ken cắn răng nghiến lợi nói, Mutu, ngươi người này, ta về sau sẽ cùng ngươi tính sổ. Ken lần nữa chạy trốn, bất quá lại là đồng dạng bị Mutu ngăn trở. Ken nổi giận, Mutu, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Ken trên người quấn vòng quanh huyết khí, hai tay biến thành lợi chảo, một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Mạnh Huyền ngồi ở Hắc Long trên lưng, nhìn một màn này, hấp huyết quỷ cùng lang nhân giống như rồi giết, không nghĩ tới bây giờ bắt đầu. Nơi đây thật sự chính là náo nhiệt phi phàm a. Nhìn một trước một sau lại đến hai nhóm người, Mạnh Huyền thản nhiên nói, chỉ thấy Gabriel cùng Michael chạy ở phía trước, phía sau Tây Phương giáo đệ tử đang đuổi, rất nhanh thì đi tới Mạnh Huyền nơi đây. Chứng kiến bên này tràng cảnh, bọn họ song phương cũng dừng tay, cảnh giác nhìn bên này, nhất là nhìn tỏa ra vô tận uy thế Hắc Long. Đạo hữu cũng là hồng hoang người a, không bằng chúng ta cùng nhau diệt hắn nhóm, bảo vật thuộc về chúng ta, đến lúc đó chúng ta Tây Phương giáo nhất định nhớ ngươi một cái ân huệ. Một cái Tây Phương giáo đệ tử đứng ra, nhãn thần liếc Michael kiếm to trong tay, trong mắt tràn ngập tham lam. Mẹ đàn, nhìn thấy các ngươi những thứ này Tây Phương giáo đệ tử, lão tử liền chán ngán, phun chết bọn họ. Hắc Long hướng về kia đàn Tây Phương giáo đệ tử phun ra một ngụm long tức. Long tức qua đi, bọn họ bên trong chỉ còn lại lên tiếng trước nói chuyện đệ tử. Cái này Tây Phương giáo đệ tử ở Tây Phương giáo bên trong, đó cũng là chúng đệ tử xếp hạng thứ 5. Tu vi phía trước đã là Đại La Kim Tiên tu vi, tự nhiên đỡ được một kích này. Ngươi lại dám cùng Tây Phương giáo là địch, ngươi chắc chắn phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Tiếng huyên náo, Mạnh Huyền phất tay đem hắn đánh thành hư vô. Sau đó Mạnh Huyền nhìn về phía Michael bọn họ. Các ngươi bên trong, chỉ có một có thể sống đi ra ngoài, ai có thể sống liền nhìn chính các ngươi bản lãnh. Michael bọn họ như lâm đại địch, vẻ mặt cảnh giác nhìn Mạnh Huyền. Chúng ta cùng nhau liên thủ, diệt trừ hắn như thế nào? Nếu không, chúng ta đều trốn không thoát. Michael đề nghị, Ken, đừng lại đánh ý định quỷ quái gì. Hắn căn bản không có nghĩ tới muốn thả quá chúng ta. Hiện tại chỉ có nhất bác. Gabriel xem liếc trong mắt đảo lia lịa Ken, trực tiếp nhắc nhở, đối với Ken tính cách hắn vô cùng rõ ràng. Ta cũng mặc kệ các ngươi. Ta mục tiêu chỉ có Ken, chỉ cần có thể giết Ken, cho dù chết thì như thế nào. Mutu cái này cái lang nhân thủy tổ, đối với Michael đề nghị căn bản không quan tâm. Đã như vậy người trước hết chết đi. Michael một kiếm đâm vào Mutu trong cơ thể, lấy lang nhân kinh khủng sự khôi phục sức khỏe, cũng bị một kiếm giết chết. Dựa theo hồng hoang phân chia, Mutu bất quá là thái ất kim tiên, mà Michael nhưng là đại la kim tiên. Mặc dù không quá là mới vào đại la kim tiên, bất quá muốn giết chết Mutu bất quá nhất chiêu chuyện. Ken, nếu như ngươi dám chạy trốn, cái này sẽ là của ngươi hạ tràng. Michael liếc Ken liếc mắt, làm cho Ken cảm nhận được một cỗ đến xương hàn ý. Mới vừa bị Tây Phương giáo đám kia vô sỉ hạc người truy sát, hiện tại lại có dũng khí đối kháng ta. Mạnh Huyền biểu tình đạm nhiên, không thèm chú ý đến nhìn Michael bọn họ. Michael không trả lời, đôi tay nắm chặt đại kiếm, thần thánh quang mang ở thân kiếm ngưng tụ. Chết cho ta, đại thánh kiếm. Michael mạnh nhất một kiếm vung ra, không phải quá mục tiêu cũng không phải Mạnh Huyền, mà là Michael sau lưng Gabriel. Gabriel căn bản không có nghĩ tới Michael biết công kích mình, do xoay sở không kịp, bị Michael một kiếm đánh thành hai nửa. kể cả Gabriel thần hồn cũng hủy diệt. Đáng thương Gabriel liền chết như vậy. Ken kinh hãi nhìn Michael liếc mắt. Đám này thiên sứ quả nhiên không phải là đồ tốt. Ngay cả người mình đều có thể không chút do dự hạ thủ. So với chính mình cũng chẳng mạnh đến đâu. Bất quá hắn giết người một nhà cùng Ken không quan hệ. Bất quá hắn xoay đầu lại hướng trả chính mình. Vậy có quan hệ tới mình. Ken cùng Mutu bất quá 8 lạng nửa cân. Như thế nào là Michael đối thủ? Phòng trừng chính mình sợ rằng liền Michael một kiếm cũng không đỡ nổi a. Lão huynh, không nên nhìn cái kia long. Chúng ta trước đối phó cái này thiên sứ. Bằng không thì chết chính là chúng ta. Ken chỉ có thể đem chủ ý đánh tới địa ngục tam đầu huyền trên đầu. Địa ngục tam đầu huyền cũng xoay đầu lại. Nhìn về phía Michael, nhãn mâu bên trong hung quang tốc biến. Michael cũng có chút ngưng trọng. Con này ác huyền nếu như thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ sẽ không so với chính mình yếu. Hắn có thể không dám khinh thường. Bất quá chính mình thánh quang chi lực khắc chế cái này ba cái ác huyền. Michael đối với mình vẫn là có lòng tin. Bất quá Michael sở tác sở vi, trực tiếp đem mệnh huyền sau lưng tam nữ sợ ngây người. Không phải nói muốn cùng nhau đối kháng mệnh huyền sao? Làm sao hiện tại bắt đầu tự giết lẫn nhau? Mệnh huyền đến lúc đó không có chút nào kinh ngạc. Nếu như tuyển trạch phản kháng chính mình, bọn họ chỉ có một con đường chết. Mặc dù không xác định chính mình có thủ tín hay không. Bất quá đây là Michael hy vọng duy nhất. Đúng lúc này, Michael động, lóe lên một cái xuất hiện ở địa ngục tam đầu huyền bầu trời. Trong tay thánh kiếm thanh sáng long lánh, hướng về phía tam đầu huyền một người trong đó đầu lĩnh vỗ xuống. Nhìn Michael biểu hiện, Athena cười nhạt, ngoặc kép chấm chấm, người này sợ rằng phải bị thua thiệt. Địa ngục tam đầu huyền cũng không yếu. Quả nhiên, đối mặt Michael công kích, tam đầu huyền không có tránh né, nâng lên móng vuốt vỗ vào Michael trên người. Michael bay rớt ra ngoài. Bất quá tam đầu huyền một cái đầu cũng bị chém xuống tới. Gào, tam đầu huyền gào lên một tiếng, bị chém tới đầu lâu lần nữa mọc ra. Bất quá khí thế trên người cũng là yếu đi một phần. Nhìn bay ngược Michael, Ken trong tay ngưng tụ ra một cái huyết roi, quất vào Michael trên người. Ở Michael trên thân thể lưu lại một cái vết máu. Michael sau khi rơi xuống đất một ngụm muộn huyết phun ra. Gương mặt thống khổ màu sắc. Thiên sứ thân thể cũng không mạnh mẽ. Cho nên Michael thụ thương không nhẹ. Nhìn bị thương Michael, Ken dương dương đắc ý. Bất quá vừa lúc đó, một tấm miệng to như chậu máu hướng về Ken bao phủ. Được sao tốt, ở Ken mộng bức bên trong. Địa ngục tam đầu huyền đem hắn nuốt chửng. Sau khi ăn xong Ken sau đó, địa ngục tam đầu huyền khí thế tăng cường một ít. Sau đó địa ngục tam đầu huyền đem bên cạnh Mutu cùng Gabriel toàn bộ nuốt xuống đi. Điều này làm cho tam đầu huyền khí thế càng mạnh. Thương thế trên người cũng không ngừng khôi phục. Gào, địa ngục tam đầu huyền gào lên một tiếng. Nhào vào mới vừa bò dậy Michael trên người. Ba há to mồm cắn xé Michael. A, Michael kêu thảm một tiếng. Cả người bốc ra thánh quang. Muốn thoát khỏi tam đầu huyền. Bất quá mặc cho Michael như thế nào động tác. Tam đầu huyền chính là bất tùng khẩu. Bọn họ cứ như vậy quấn đấu. Ở đại trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn. Bị cả vùng đất này tứ ngược mất trật tự bất kham. Từng đạo vết dạn ở đại trên mặt đất hiển hiện. Vô tận dưới nền đất nham tương phun trào mà ra, đem cả vùng đất này hóa thành một mảnh luyện ngục. Bất quá mệnh huyền nhìn thật là cảm giác có chút cay ánh mắt. Cái này cuồn cuộn đến cùng nhau là cái gì quỷ? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.